Vân Hạc nghĩ đến chuyện Lâm Thanh Diện dám từ chối cưới con gái ông ngay trước mặt mọi người, sau đó lại trình diễn vở kịch đó ngay ở sân thí luyện, trong lòng lại càng oán hận hơn. Một tên thiên tài giỏi giang như thế vốn nên ở lại chỗ của ông mới đúng. Nếu không thể chiếm được, vậy thì hủy diệt. Vân Hạc nhìn mọi người. Ngày mai sẽ là một trận huyết chiến, nếu trong số các cậu có ai sợ hãi thì lập tức rời đi ngay, tôi sẽ không làm khó dễ người đó. Vừa mới nói ra, không có thống lĩnh đứng bên dưới nào muốn đi ra. Tốt lắm, các cậu đều là dũng sĩ chân chính dưới tay tôi, nếu đã thế, ngày mai chúng ta sẽ làm lớn một lần. Ngay tại đây, tôi sẽ tuyên bố phần thưởng đầu tiên. Vân Hạc nói, sau đó nhìn về phía mấy thống lĩnh bên dưới, đặc biệt là khu vực thiết diện. Sau đó, ông ám chỉ. Ngày mai, nếu như ai giết chết được Lâm Thanh Diện, vậy thì tôi sẽ gả con gái cho dũng sĩ đó. Hơn nữa, chờ khi tôi già cả chết đi, cũng sẽ truyền vị trí điện chủ cho người đó. Phần thưởng này thật sự quá phong phú, ở nơi này, Vân Tịch Giao giống hệt như tiên nữ, là cái loại khát vọng mà không thể đạt được. Những người đứng bên dưới lại rất khó hiểu, lúc trước rõ ràng thái độ của điện chủ rất kiên quyết, tuyệt đối không cho phép công chúa gả cho những người như bọn họ, nhưng sao bây giờ lại thay đổi ý kiến vậy? Nhưng sau đó, bọn họ thông qua ánh mắt Vân Hạc nhìn Thiết Diện mà đoán ra được một chút manh mối. Vẻ mặt Thiết Diện vẫn lạnh bằng như cũ, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, Lâm Thanh Diện đã đồng ý ngày mai sẽ dẫn theo anh và Vân Tịch Giao rời khỏi nơi này. Mặt khác, nếu anh có thể nghe theo lời Vân Hạc, giết chết Lâm Thanh Diện là đã có thể cưới được Vân Tịch Giao. Một bên là điện chủ mà anh nguyện trung thành, mà bên kia là Lâm Thanh Diện vì anh mà can đảm đối đầu với điện chủ. Thiết Diện rơi vào tình thế lưỡng nan không biết nên làm gì. Cho nên, những người tự xưng là thích con gái của tôi phải nghe cho kỹ, không phải tôi không cho các cơ hội đang ở ngay trước mắt, tất cả đều trông cậy vào biểu hiện ngày mai của cậu. Vân Hạc lạnh lùng nói, những lời này đã vô cùng rõ ràng là đang nói với Thiết Diện. Được rồi, mọi người đi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, sáng mai tất cả tập trung ở cửa cung điện. Nói xong, mọi người đều giải tán, bọn họ xoa tay hầm hè, chỉ chờ ngày mai cánh cửa bí cảnh được mở ra. Trời đã sáng. Trong lầu các, Vân Tịch Giao ngồi cạnh cửa sổ khẽ nói. Hai người thức trắng nguyên đêm, khi tia nắng đầu tiên rọi vào bên cửa sổ, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, nở nụ cười thoải mái với Vân Tịch Giao. Yên tâm đi, chờ hết hôm nay, cô sẽ có thể bắt đầu chào đón một cuộc sống mới. Nói xong, anh ra khỏi lầu các, một thân một mình đi về phía chủ điện bí cảnh. Gió nhẹ sáng sớm mang theo chút hơi lạnh, lúc này, Lâm Thanh Diện đứng trước cung điện, xung quanh anh, các binh lính đã nghỉ ngơi dưỡng sức mười mấy tiếng đồng hồ đều sắc mặt căng thẳng, cầm chặt vũ khí, bao vây Lâm Thanh Diện vào giữa. Vẫn còn sớm lắm, các anh từng người lên hoặc xông lên một lượt cũng đều được. Lâm Thanh Diện cười nói, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Cách chương.